Hình xăm của quỷ, chương 5, chiêu hồi hắc đế, góc truyện audio.com. Theo đúng như sách chỉ cần chuẩn bị đủ 5 thành phần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ với kim thì ông mười họa lấy con dao có hình rồng của nam mộc thì sai bọn đàn em đi chuẩn bị 3 cái gậy gỗ có bề dày cầm vừa tay. Thủy thì chuẩn bị một nồi nước đun sôi, hỏa thì lấy một cái bếp than hồng lửa, và cuối cùng là thổ, ông ta bảo bọn đàn em kiếm mấy viên gạch thật cứng. Đến 4 giờ chiều thì bắt đầu làm lễ. Bọn đàn em vẽ một ngôi sao 5 cánh thật lớn ngoài sân, rồi vẽ một vòng tròn bao bọc lấy ngôi sao đó, ở 5 đầu cánh sao thì để 5 vật kia. Ông mười họa bày sẵn đồ nghề vẽ ra sân, mấy cây kim nhọn, 2 lọ màu lớn đen và trắng. 7 đứa đàn em thì đứng xung quanh, nam ngồi chính giữa. Đâu vào đó, ông mười họa ra lệnh cho một thằng mang một cần xó đen và một con mèo đen vào. Thằng này để cả hai con vật trước mắt nam, ông mười họa tiến tới đứa cho nam một con dao nhọn và nói. Giết chết Linh Cầu và Linh Miêu coi như nhà người từ nay không còn thuộc vào tam giới, sống chết không hề màng. Nam cầm lấy con dao, hắn nhìn vào con chó và con mèo thì như mềm lòng không nỡ giết. Thấy chần chừ, ông mười họa hằn giọng một cái. Nam cầm con dao lên run run, rồi hắn tóm cổ con chó kéo về phái mình. Cần xó kêu lên ăng ẳng, nam nghiến răng nhắm mắt cầm dao đâm ngang cổ con cô. Chỉ nghe nó kêu lên mấy hồi thảm thiết rồi nam hứng máu con chó đó thẳng vào bình rượu trắng đã để đó. Lấy đủ máu xong, nam đưa con chó cho thằng đàn em ném qua một bên. Rồi nam lại tóm cổ con mèo bị nam tóm đau, nó giãy giụa cào tay nam. Thế rồi hắn cũng nghiến răng cầm con dao đó cắm thẳng vào cổ con mèo, chỉ nghe con mèo nó ré lên những tiếng kêu chói tai rồi im bặt. Hứng máu xong cả hai con, nam liền lấy khăn lau qua lưỡi dao. Ông mười họa tiến tới nói tiếp. Hãy uống tí rượu đầu tiên, để chứng tỏ lòng thành của mình với Hắc Đế. Lưu ý truyền thuyết về Hắc Đế sẽ được nói rõ hơn trong truyện sau. Hai thằng đàn em tiến tới, rót cái bình rượu pha máu chó và máu mèo rót ra một chén cho nam. Nam cầm chén đưa lên quá mặt rồi hắn làm một hơi. Nam uống xong thì nhăn nhó bởi cái mùi vị thanh lòng của máu. Đặt chén xuống, nam lại nghe ông mười họa nói, cơ thể này từ nay không còn là của người nữa, mà là do Hắc Đế nắm giữ. Hay tự mình cắt một miếng thịt rồi nuốt chửng nó để chứng tỏ lòng thành. Nghe xong câu đó, cả bọn đàn em dùng mình quay qua nhìn ông mười họa như không tin vào tai mình. Nam cầm con dao lên, hắn run lẩy bẩy vì không biết cắt thịt ở đâu. Cuối cùng hắn nhắm mắt nghiến răng xẻo một miếng thịt nhỏ ngay trên cánh tay trái. Cái sự đau đớn của việc tự xẻo thịt mình làm cho nam người run lên bần bật toàn thân vã mồ hôi. Rồi hắn đặt con dao xuống, cầm miếng thịt lên cho vào mồm. Tưởng rằng hắn có thể nuốt ngay được nhưng miếng thịt vừa vô đến họng, nam đã ói nó ra lại lòng bàn tay. Ông mười thấy vậy giận dữ quát, nuốt mau, nam nhìn miếng thịt của mình trên lòng bàn tay, rồi hắn tóm miếng thịt vô mồm, đồng thời lấy tay bịt miệng lại chỉ nghe. Ực, một tiếng, miếng thịt vừa trôi qua họng, nam cảm giác như toàn thân nóng rần. Rồi một trận đau bụng quằn quại ập đến, hắn ôm bụng lăn ra đất gào thét. Thấy vậy, mấy đứa đàn em định nhảy vô, thì bị ông mười họa quát lớn. Không được nhảy vào, Hắc Đế đang truyền sức mạnh cho nó. Phàm phu tục tử như chúng mày nhảy vô muốn bị vật chết à, nghe vậy cả bọn mới dùng mình, vội về vị trí, nhưng mặt đứa nào đứa đấy cũng hết sức lo lắng cho nam, đặc biệt là thằng Ân. Góc truyện audio.com, lăn lộn một lúc chợt nam ngồi bật dậy về vị trí cũ, hai mắt trợn trừng, toàn thân bất động. Bọn đàn em nhìn vô chỗ vết cắt trên tay nam thì lại càng kinh nhãi hơn, khi mà cái chỗ đó giờ đã thành sẹo thâm đen xì, chỉ chưa có mấy phút làm sao mà vết thương có thể lành như vậy được. Rồi từ đâu đó, tiếng chó hú ầm ý nghe rợn cả người, vảng vất trong không trung là những tiếng la hét, tiếng khóc lóc và cả tiếng gào thét. Cả bọn đàn em phải bịt tai lại vì cái tiếng hét đó rất là inh tai. Độ 5 phút sau thì bốn bề im lặng trở lại, nam cũng bắt đầu trở lại bình thường. Ông mười họa tiến lại phía nam và nói, nam chú mày còn đó không? Nam nhếch mém cười, rồi hắn trả lời, còn chưa sao không? Cái tiếng nói đó nghe cứ rờn rợn, khiến bọn đàn em nổi da gà mà dựng cả tóc gáy. Ông mười họa vội ra hiệu cho một thằng đàn em bê một bình rượu trắng mới đặt vô trước mặt nam và một cái bát mới. Xong xuôi, ông mười họa cầm con dao dơ ra trước mặt nam và nói, bây giờ cắt máu ăn thề đi. Nam đón nhận lấy con dao, nhìn mặt hắn lúc này thì lạnh lẽo, vô cảm lắm. Rồi nam đưa cổ tay trái ra cầm con dao cứa thẳng vào mạch máu. Máu chảy ra đầm đìa thẳng vào cái bình rượu, nhưng chỉ được một lúc là vết cắt tự liền lại. Mấy thằng quay ra nhìn ông mười họa như không tin vào mắt mình, ông mười nói nhỏ. Tí chúng mày không phải cắt vào cổ tay đâu, chỉ cần cắt ở lòng bàn tay là được rồi.

Ông Mười Tà bảo 7 thằng đàn em đứng ra ngoài, để một mình Nam ở lại chính giữa. Rồi ông Mười Họa nói, bây giờ sẽ thử coi ngươi có sức mạnh của Hắc Đế hay chưa. Mau bước tới cái bếp than hồng trước mặt, đưa tay phải vô đó, bóc một cục thần hồng lên tay. Mới nghe xong, cả bọn đàn em rùng mình, gocchuyenaudio.com. Nam tiến lại cái bếp thần đó, trong lòng hơi run run, hắn đưa tay về phía bếp nhưng còn chần chừ. Rồi ông Mười Họa phải quát lớn, hắn mới nhắm mắt nghiến răng mà làm liều. Nam thò tay vô rồi bốc ra một cục than còn hồng, hắn mở mắt ra nhìn thất thần, khi mà trên tay hắn đang cầm nguyên cục than rực lửa, không hề có một cảm giác đau đớn. Bọn đàn em Nam đứng ngoài cũng nhìn khinh hãi, thế rồi Nam đặt cục than xuống. Rồi ông Mười Họa nói tiếp, bây giờ tiến lại nồi nước đang sôi, nhúng tay trái của nhà người vào đó. Nam tiến về phía nồi nước sôi, hắn đưa tay trái lên nhìn và bắt đầu nhúng thẳng vào nồi nước sôi ùng ục đó. Lần này Nam không có nhắm mắt nữa, Nam muốn tận mắt nhìn thấy bàn tay mình ngâm trong nồi nước. Lạ thay, lúc đưa gần đến nồi nước thì Nam cảm nhận được sức nóng như lần trước, nhưng khi tay đã nhúng vào nước thì có cảm giác như một nồi nước mát. Ngâm được một lúc thì Nam nhấc tay ra, rồi ông Mười Họa tiến vào trông ngôi sao, cầm một viên gạch lên, đưa cho Nam và nói. Bây giờ hãy thử sức mạnh của mình, nghiền nát viên gạch này đi. Nam cầm viên gạch một tay cố vận lực bóp, chỉ 5 giây sau là viên gạch bị bóp vỡ vụn. Bọn đàn em đứng nhìn thấy vậy thì liền đồng thanh vỗ tay khen ngợi. Rồi ông Mười Họa cầm 3 thanh gỗ lên, ông nói, bây giờ đến lúc thử thân thể. Ông Mười Họa tay trái giữ 2 thanh gỗ, tay phải cầm 1 thanh. Bất ngờ ông vụt mạnh vào ngực của Nam, chỉ nghe tiếng thanh gỗ gãy. Rác ra làm đôi, rồi ông ta lấy thanh khác đánh thật mạnh vào đầu gối của Nam, cũng chỉ rác một tiếng rồi thanh gỗ gãy làm đôi. Cây cuối cùng ông Mười Họa cầm bằng 2 tay, ông ta lấy hết sức nện thẳng vô đầu Nam. Kết quả vẫn vậy, chỉ thấy thanh gỗ gãy làm đôi còn đầu của Nam không hề hấn gì. Cuối cùng ông Mười Họa nhặt con dao của Nam lên và nói. Bây giờ là thử thách sự bất tử. Nói rồi bất ngờ ông Mười Họa cầm dao lao tới phía Nam, ông ta đâm một phát ngang hông. Bọn đàn em thấy vậy vội hốt hoảng nhảy vô gỡ ông ta ra. Mấy đứa khác thì đè ông Mười Họa xuống đất, Ân chạy lại phía nằm mặt sợ hãi. Anh có sao không? Nam vẫn đứng đó, hắn lớn tiếng nói. Thả ông ta ra, lúc này đây, bọn đàn em mới buông ông Mười Họa ra, ông ta đứng lên phủi quần áo mà nói. Tiên sư cha chúng mày, đại ca của chúng mày có làm sao đâu. Lúc này đây cả hội mới quay lại nhìn Nam không chớp mắt. Còn Nam thì đứng đó, hắn đang chăm chú nhìn xuống cái chỗ con dao găm vào sườn. Thật là lạ, không có một cảm giác đau đớn hay gì cả, con dao cứ nằm đó như một phần của cơ thể Nam. Hắn lấy tay rút từ từ lưỡi dao ra, máu ưa ra từ vết thương rất nhiều. Bọn đàn em đứng đó nhìn mà trố mắt ra, khi lưỡi dao đã hoàn toàn được rút ra khỏi người Nam, vết đâm đó tự liền lại và không để lại một vết sẹo nào. Nam cười lớn, lại là cái điệu cười ma quỷ rờn rợn đó. Rồi nó quay ra bảo thằng Ân, Ân vào trong lấy cho anh con tông có khắc chữ Hán ra đây. Ân vội chạy vào nhà cầm ra một con tông dài sáng loáng và rất sắc. Ân đưa nó cho Nam, Nam không đón lấy mà nói, bây giờ anh để cho em chém anh thử coi liệu có sao không. Em chém mạnh vào nhé, cứ chém ngang ngực từ vai xuống hông nhé. Ân nghe xong thì kinh hãi, vội lẩm bẩm nói, thôi anh ơi, chắc không cần thử như vậy đâu. Nam quát lớn, làm đi, Ân dùng mình cuối cùng cũng phải làm theo. gocchuyenaudio.com. Mọi khi Ân sẽ cố cản ngăn Nam, nhưng từ ngày tìm được cuốn kinh sách Ân có cái cảm giác như Nam hoàn toàn khác, nó có vẻ sợ Nam hơn ngay trước, nhất là ngay cái lúc sau khi xăm hình xong cho Nam. Ân lùi mấy bước, hai tay cầm con tông giơ lên, rồi chuẩn bị tư thế. Ân nhắm mắt lại mồm lẩm bẩm, thứ lỗi cho em, rồi Ân chém mạnh con tông về phía Nam. Chỉ nghe phập một cái, lúc Cân mở mắt ra, hắn té ngửa kinh hãi khi thấy nguyên con tông dài đang găm thẳng trên người Nam, máu chảy be bét. Còn bọn đàn em thì đứng đó mặt cắt không còn giọt máu. Nam mỉm cười lấy tay gỡ con tông ra ném xuống đất, thật là kỳ lạ, không một vết sẹo, da đã liền lại như mới. Nam lúc này thì ngẩng mặt lên rồi cười một nụ cười lớn xé tan cả màn đêm, cho quanh vùng cũng như chu lên từng hồi ghê rợn. Ông Mười Họa châm điếu thuốc rít một hơi rồi nói. Hắc Đế đã về rồi. Cách chương.